Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1111, Hủ Mộc Tham Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chính Nhân cửa này thần thông, tên là Bách Quỷ Chú Hành, là thích hợp nhất nuôi quỷ thần thông một trong kia. Hiệu quả rất đơn giản, người tu hành thông qua này thần thông chỗ nuôi quỷ, có thể lau đi quỷ quái thường gặp những thứ kia nhược điểm. Như tên của nó lời nói, Bách Quỷ có thể ban ngày đi. Nghe thật giống như cũng không phải là cỡ nào đáng sợ, nhưng sự lợi hại của nó nơi, hôm nay Lâm Chính Nhân, đã hiển hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, để cho người cảnh giác cũng không phải là cái này thần thông, mà là Lâm Chính Nhân ở trong chiến đấu biểu hiện. Từ vừa mới bắt đầu, Khương Vọng tại Như Mộng Lệnh mô phỏng chung, liền làm ra cùng Giang Ly Mộng hoàn toàn bất đồng tuyển chọn. Bởi vì hắn khắc sâu hiểu rõ, Lâm Chính Nhân người này đến cỡ nào giảo hoạt. Hắn biết kia chỉ phệ nguyên thủy quỷ tất nhiên có vấn đề, cũng nghĩ đến thụ quỷ tồn tại. Nhưng cho dù là hắn, cũng không chú ý Lâm Chính Nhân mắt, mãi cho đến chiến đấu chuẩn bị kết thúc phía trước mới phát hiện. Mặc dù so với Giang Ly Mộng sớm, nhưng dù sao cũng có những người đứng xem ưu thế tại, thật sự khó được xưng tụng ứng đối thành công. Lâm Chính Nhân hiển nhiên đối Giang Ly Mộng phi thường hiểu rõ, từ vừa mới bắt đầu liền dự liệu được lựa chọn của nàng, thật sớm làm chuẩn bị, tàng huyết quỷ tại trong mắt, căn bản không có bị mãnh liệt quang chọc mù, lại giả vờ thành đã bị chọc mù bộ dạng. Cố ý biểu hiện được phẫn nộ lại điên cuồng, sau đó lại từng điểm ném ra đầu mối, toàn bộ hành trình nắm Giang Ly Mộng cái mũi đi. Trước dùng Bách Mục Quỷ tiến hành, biểu diễn, dẫn dắt Giang Ly Mộng lấy đại uy năng đạo thuật diệt sát Bách Mục Quỷ. Sử dụng sau này phệ nguyên thủy quỷ phối hợp, nhắc nhở, lại để cho Giang Ly Mộng lãng phí đạo nguyên cùng thời gian. Từ bắt đầu diễn đến kết thúc, chỉ sợ đã nắm chắc phần thắng, cũng chưa từng hiển lộ mảy may. Dùng một con giả hủy huyết quỷ, đem Giang Ly Mộng hy vọng cuối cùng chôn vùi. Người này quá đáng sợ. Hơn nữa hắn sau cùng này vừa lui. Tại Giang Ly Mộng đã mất đi toàn bộ năng lực phản kháng dưới tình huống, lựa chọn của hắn, lại còn là lui. Thật giống như hoàn toàn sẽ không phạm bất kỳ sai lầm, cũng hoàn toàn không cấp đối thủ bất cứ cơ hội nào, quả thực lạnh giá được lệnh lòng người lạnh ngắt. Cùng người như vậy làm kẻ địch, nhất định phải thật sớm giết chết hắn, không thể lại khiến hắn trưởng thành. Trang quốc tuy nhỏ, độc chiếm một cái quốc gia tài nguyên, cũng có thể khiến Lâm Chính Nhân phát triển thật sự không sai. Nhìn hắn hôm nay biểu hiện, liền có thể biết. Hắn kia chút tiểu quỷ, nếu không có trang quốc tài nguyên ủng hộ, như thế nào có thể nuôi được tốt như vậy? Dựa vào chính hắn, táng ra bại sản cũng không được. Khương Vọng trong lòng đã có so đo, nhưng trên mặt không lộ mảy may. Diễn võ trên đài ác quỷ cắn thân âm thanh làm người ta không rét mà run. Phía đông trên khán đài, hạ xuống một âm thanh. Thịnh quốc Giang Ly Mộng nhận thua, liền dừng ở này được rồi. Đó là thịnh quốc phó tướng Mộng Vô Nhai âm thanh. Đây là một vị hạc nhan râu dài lão nhân, tay áo phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt. Trên mặt vẫn là vân đạm phong khinh, nhưng mà lúc này lên tiếng, đã nói rõ hắn gấp gáp. Bất quá tuy rằng như thế, hắn cũng không có phá hoại quy củ, trực tiếp xuất thủ quấy nhiễu diễn võ đài. Chịu trách nhiệm bính tên cửa hiệu diễn võ đài thần sách quân tướng lĩnh lập tức lên đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bính chữ diễn võ đài chiến đấu kết thúc, người thắng trang quốc Lâm Chính Nhân. Lâm Chính Nhân lại càng cái. Hiểu quy củ, tại vị này thần sách quân tướng lĩnh chính miệng tuyên bố kết quả sau đó, liền lập tức thu hồi ba chỉ tiểu quỷ. Tại hắn cố ý dưới sự khống chế, này ba chỉ tiểu quỷ trước sau chỉ tại tan rã Giang Ly Mộng năng lực chống cự, thật cũng không có cường hoành hướng giết chết con đường của nàng tử đi, giữ nàng một hơi tại. Giết Giang Ly Mộng, không phù hợp trang quốc lợi ích, đối hắn bây giờ mà nói, lại càng tệ cao xa tại lợi. Giải quyết một cái từ đó nhìn hắn là địch thiên kiêu, lấy được lại là cả thịnh quốc địch ý, cùng tồn tại đạo trúc, cơ hội tiếp xúc còn có rất nhiều, nếu như điều kiện thích hợp, trang cao tiện chưa chắc sẽ bảo vệ hắn. Lau đi khóe mắt vết máu cùng chung quanh quay cuồng chật vật, thu hồi bề ngoài giữ tận tiểu quỷ, lúc này Lâm Chính Nhân, thoạt nhìn vẫn là khí chất nho nhã. Cởi xuống áo ngoài, một bước tiến lên, nửa quỵ dưới đất, nhẹ nhàng đem áo ngoài bao trùm tại Giang Ly Mộng bị gặm cắn được huyết nhục mơ hồ trên thân thể, hết sức nhìn chung của nàng tôn nghiêm. Thành như Giang sư tỷ lời nói, đồng trúc đạo mạch, đồng khí liên chi, ta vinh dự, cũng là Giang sư tỷ vinh dự. Vừa mới ta nhất thời xúc động phẫn nộ, hạ thủ quá nặng, hy vọng Giang sư tỷ có thể lượng giải. Dứt lời những thứ này, hắn mới đứng dậy, trở về bước rút lui mở, nghênh đón bốn phương tám hướng ánh mắt. Chẳng qua là Giang Ly Mộng đã hôn mê, cũng không biết lời này là hướng ai nói. Bất quá nói đi thì nói lại, Giang Ly Mộng nếu là không có hôn mê, này có thể đại khái đã giận đến nhảy dựng lên rồi. Chiến đấu chính thức kết thúc, thịnh quốc phương diện lập tức lên tới mấy người, một bên cầm máu, trị thương, một bên mang Giang Ly Mộng liền đi, có người đem Lâm Chính Nhân áo khoác tiện tay một chảo, ném xuống đất. loại này địch ý là có thể đoán được, nhưng cái khó tránh khỏi thất lễ. Nhưng mà Lâm Chính Nhân chẳng qua là thở dài, đi tới, khom lưng đem áo ngoài của mình nhặt lên, một câu nói cũng không có, lặng lẽ đi xuống diễn võ đài. Trên khán đài, Thịnh Quốc Phó Tướng Mộng Vô Nhai gật gật đầu nói. Các ngươi Trang Quốc Lâm Chính Nhân, thực lực cùng tâm cơ đều có, mà lại rất thấy khí độ, không tệ, không tệ. Người nói tựa như vô ý, người nghe nên có tâm. Ngồi ở bên cạnh hắn Trang Quốc Tướng Quốc Đỗ Như Hối, lập tức oán hận nói. Cái này Lâm Chính Nhân, hạ thủ quá không có có chừng mực. Chính là hắn Giang Sư Tỷ làm đến qua nửa phân, đó cũng là đều là đạo mạch Sư Tỷ, hắn sao có thể xuống ác như vậy tay. Trở về ta sẽ không dễ tha hắn. Lời nói này đến mức Mộng Vô Nhai mí mắt đập không ngừng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác. Trận chiến này tất cả mọi người thấy rõ ràng, đúng như là Đỗ Như Hối theo như lời, là Giang Ly Mộng. Làm đến quá phận, ở phía trước, chính là Lâm Chính Nhân có một ít tính kế, kia tất cả đều là Giang Ly Mộng chủ động cấp cơ hội. Giang Ly Mộng nếu không có bảo tồn thực lực, tại Hoàng Hà Chi hội chính cuộc thi lấy được càng thành tích tốt dã tâm, chỉ lấy khỏe mạnh lực cùng Lâm Chính Nhân va chạm, đối Lâm Chính Nhân không lơ là sơ suất, hôm nay trận chiến này, vẫn là của nàng phần thắng lớn hơn nữa. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, thì ngược lại mua dây buộc mình, lúc đó dừng bước không tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trên diễn võ đài, liền lấy thắng bại là thứ nhất nội dung quan trọng. Cái gì phân tức chẳng phân biệt được tức mà lại không cần nói nữa. Mộng Vô Nhai khoát tay áo, rất có đại quốc tể tướng khí độ. Ta xem Lâm Chính Nhân biểu hiện được rất tốt, nhưng thật ra Giang Ly Mộng ngạo mạn khinh thường, thua không oan. Mộng cùng lời này, cũng không nên đối ngoại nói. Đỗ Như Hối lắc đầu cười nói. Ngài là nhân vật nào? Có thể được ngài một tiếng khen, gỗ mục cũng muốn chọc trời rồi. Nếu để cho Lâm Chính Nhân tiểu tử kia nghe được, nói không chừng cái đuôi chỉ muốn vểnh đến bầu trời đi sao. Mộng Vô Nhai mỉm cười nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói gì thêm. Đối với dẫn dắt Trang Quốc quật khởi này một đôi quân thần, Mộng Vô Nhai chưa từng có khinh thường qua. Nhưng cho đến hôm nay, hắn mới cảm thấy, hắn hay là xem nhẹ Đỗ Như Hối. Thịnh Quốc lúc trước đối với Trang Quốc phán đoán, cũng không chính xác. Người kia thân là một nước bộ dạng, có thể thả xuống được tư thái. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, lưng ỷ lực yếu quốc gia, lại có can đảm thẳng tranh. Có thể nói có được giãn được, khuất thì lặn trong cửu uyên, thân thì vọt tại cửu thiên. Có tướng quốc như thế, mới có Lâm Chính Nhân như thế. Dùng cái này xem, Trang Quốc tương lai, sợ rằng không hề dừng lại ở hiện tại. Cách chương.